Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 359, chém giết Mã Cách Nỗ Tư. Lâm Lôi, may mắn để ngươi sống lại, lần này cũng không có vận tốt như vậy, tay gãy mối thù, tức thì bị một cái không phải đại viên mãn người chém đoạn. Đây là Mã Cách Nỗ Tư sỉ nhục. Sỉ nhục nhất định phải dùng tiên huyết để trả lại. Hừ, hôm nay đến đây chỉ là vì lấy tính mạng ngươi. Lâm Lôi bình tĩnh dị thường. Linh hồn biến dị, bốn hệ dung hợp thần cấp, đã không thua tại đại viên mãn cường giả. Giờ phút này đối mặt Mã Cách Nỗ Tư, chỉ có sát ý. Hưu, ánh mắt băng lãnh. Mã Cách Nỗ Tư dẫn động thủ trước, hắn sẽ không lại cho Lâm Lôi chém ra một kiếm kia cơ hội. Đồng dạng sai lầm, hắn sẽ không phạm lần thứ hai. Chết cho ta, thượng vị thần đại viên mãn ý chí uy năng tràn ngập. Chủ thần chi lực bạo phát, lực lượng kinh khủng thẳng đến Lâm Lôi trước người. Người nào chết còn chưa nhất định đây. Lâm Lôi thể nội bốn hệ thần lực dung hợp thần lực ngưng tụ. Đồng dạng một nói năng lượng công kích đánh ra, bành, năng lượng kinh khủng đối đầu, thế lực ngang nhau, cuồng phong gào thét, cuốn lên cát vàng đầy trời, vô số đá vụn bay múa. Trong lúc nhất thời, giữa hai người, xuất hiện một cái hố cực lớn động, bay trong đá Mã Cách Nỗ Tư ngây ngẩn cả người, không dám tin nhìn lấy Lâm Lôi, người đột phá đại viên mãn. Mã Cách Nỗ Tư không thể tin được, thời gian mới trôi qua bao lâu, Lâm Lôi thế mà đột phá đến đại viên mãn, cái này cũng đều muốn bái ngươi ban tặng. Trong miệng cười lạnh, xem như đồng ý, bốn hệ linh hồn biến dị, thực sự nghe nói quá kinh người, vẫn là giả bộ như đại viên mãn cho thỏa đáng. Mã Cách Nỗ Tư thần sắc vặn vẹo, vừa nghĩ tới chính mình nhất kích linh hồn công kích, thế mà thành toàn Lâm Lôi, Mã Cách Nỗ Tư tâm lý hận ý kéo dài. Tính qua hồi báo, ta cũng cho ngươi chút lễ vật đi. Vừa mới thăm dò một phen, chỉ dựa vào bốn hệ linh hồn biến dị, cầm Mã Cách Nỗ Tư không có cách nào. Lâm Lôi trong tay lưu quang lóe lên, một thanh trường kiếm chủ thần khí xuất hiện, không định tiếp tục tại lãng phí thời gian. Hắn muốn một kiếm kết quả Mã Cách Nỗ Tư. Hừ, Lâm Lôi, coi như ngươi đột phá đại viên mãn lại như thế nào. Đừng tưởng rằng ngươi có thể giết ta. Mặc dù Lâm Lôi đột phá đại viên mãn, nhưng đại viên mãn là rất khó giết chết. Hắn không tin Lâm Lôi có thể đột phá đại viên mãn cực hạn đến chém giết hắn. Mã Cách Nỗ Tư, đưa ngươi một kiếm đi. Thực lực đột phá, giờ phút này Lâm Lôi thi triển ra kiếm kinh chiêu thức. Càng phát thong dong, nhân kiếm, địa kiếm, thiên kiếm, ba kiếm xuất liên tục. Lâm Lôi góp nhặt lấy kiếm ý khí thế. Sau đó một kiếm chém ra, một đạo sáng chói kiếm mang cực nhanh. Vị diện chiến trường kiên cố vô cùng hư không. Tại một kiếm phía dưới, xuất hiện vết rách. Đen nhánh vết rách, hỗn độn khí lưu phun trào lấy, khiến Mã Cách Nỗ Tư trong nháy mắt kinh trụ. Bất quá sinh tử trong lúc nguy cấp, hắn đã không có thời gian suy nghĩ. Vì cái gì Lâm Lôi có thể đột phá đại viên mãn giới hạn, hắn bây giờ nghĩ cũng là nhanh điểm trốn. Đáng chết, không có khả năng, không thể nào. Trong miệng thì thào ngữ điệu đến, không mấy ngàn tỷ năm đến. Đại viên mãn cường giả, lẫn nhau ở giữa, đều là rất khó phân ra sinh tử. Dù sao hai phe đều là cầm giữ có một phần ý chí uy năng. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Chiếu phá sơn hà vạn đóa, kiếm mang cực nhanh, qua ong giây lát đi tới Mã Cách Nỗ Tư trước người. Kiếm mang ngang dọc, kiếm ý sắc bén trong nháy mắt đem Mã Cách Nỗ Tư xuyên thủng. Lâm Lôi món này uy lực, tại đại viên mãn dưới thực lực, lại lần nữa thực hiện bay vọt về chất. Mã Cách Nỗ Tư mặc dù kiệt lực ngăn cản, cũng là không làm nên chuyện gì. Không, điều đó không có khả năng. Thân thể dần dần tiêu tán. Mã Cách Nỗ Tư không tin chính mình sẽ dễ dàng như vậy chết rồi. Hắn nhưng là đại viên mãn, sống ức vạn năm đại viên mãn nha. Hừ, quát lạnh một tiếng, nhìn lấy cuối cùng tiêu tán Mã Cách Nỗ Tư, Lâm Lôi vừa thu lại đối phương huy chương, trực tiếp quay người rời đi. Hô hô hô, bão cát từng trận, ngay tại Lâm Lôi rời đi sau một hồi lâu, mênh mông cát vàng lòng đất, một bóng người từ đó chui ra. Trời ạ, làm ta sợ muốn chết. Mã Cách Nỗ Tư thế mà bị người chém giết. Bóng người chính là Quang Minh Trận Doanh Một Phương Một, vị thống lĩnh cấp cường giả. Vì chiến công, bí qua hóa liều đi tới nơi này cát vàng chi địa. Một mực chôn nằm ở sâu dưới lòng đất, vốn cho rằng có thể thử thời vận, không nghĩ tới trực tiếp đụng phải Mã Cách Nỗ Tư cùng người đối chiến. Càng nổ tung chính là Mã Cách Nỗ Tư chẳng những thua, còn bị người giết. Lâm Lôi à, xem ra cái này lần vị diện chiến trường phải thua. Cùng là đại viên mãn, mấy trăm triệu năm qua, còn thật không có xuất hiện qua. Có đại viên mãn có thể đánh giết đại viên mãn, đồng dạng coi như cường thế, cũng chỉ có thể đem đối phương phóng tới hư không loạn lưu bên trong đi. Hiu, bóng người nhanh chóng rời đi, hướng về trận doanh doanh địa mà đi. Loại chuyện này, vẫn là mau đi trở về báo cáo cho thỏa đáng. Cùng lúc đó, hắc ám trận doanh, cũng đã lâu, lão đại làm sao còn chưa có trở lại. Tại thanh hỏa hộ tống dưới, bối bối cùng lôi tư tinh đều đã trở về. Chỉ là bối bối vẫn có chút lo lắng Lâm Lôi. Đừng nóng vội, bối bối, Lâm Lôi đột phá đại viên mãn. Cái này vị diện chiến trường cơ bản không ai có thể ngăn lại hắn. Lần này vị diện chiến trường, đại viên mãn cường giả đông đảo. Trừ phi Lâm Lôi bị người bao vây, nếu không muốn trốn, vẫn là có thể trốn tới. Mà về phần bị người vây quanh, điểm ấy cũng không cần lo lắng. Beria các loại người biết Lâm Lôi đột phá đại viên mãn về sau, sợ đối phương đại viên mãn xuất động, trực tiếp tìm tới Khắc Lai Môn Đình bọn người đối chiến đấu. Vốn là cầm cự được Thiên Bình, bởi vì Lâm Lôi xuất hiện, lại lần nữa để Beria bọn người thấy được hy vọng. Chỉ cần Lâm Lôi trở về, bọn họ cái này lần vị diện chiến trường lại có thể thắng. Dạng này, ba người bọn họ mới có thể thu hoạch đầy đủ khen thưởng. Tranh cao thấp một hồi, ngay tại bối bối, lôi tư tinh bọn người lo lắng thời điểm. Doanh địa bên ngoài, một bóng người phi tốc chạy vào. Trở về, Lâm Lôi trở về, lời nói truyền đến. Bối bối cùng lôi tư tinh bọn người trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Vừa bay không bao xa, chỉ thấy Lâm Lôi cười khẽ đi tới. Lão đại, ngươi có thể tính trở về. Cùng Lâm Lôi ở chung thời gian lâu dài, bối bối đã sớm đem Lâm Lôi trở thành lão đại của mình. Mắt thấy hắn bình an trở về, so với ai khác đều vui vẻ. Tốt, Lâm Lôi bình an trở về, chúng ta có thể chúc mừng một chút. Lôi tư tình vỗ vỗ bối bối bả vai, cười lớn, Lâm Lôi, trở về là được, Mã Cách Nỗ Tư có thể về sau từ từ sẽ đến. Mắt thấy Lâm Lôi trở về, Thanh Hỏa thở dài một hơi, nghĩ đến Lâm Lôi lần này chuyến đi, thuận miệng đề một câu, cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao đại viên mãn giết đại viên mãn, trong đó có bao nhiêu khó, Thanh Hỏa cũng là biết đến. Ha ha, không dùng từ từ sẽ đến. Lâm Lôi nhẹ nhàng cười một tiếng. Một cái đại viên mãn cường giả mà thôi. Nếu như cái này đều giết không được, hắn Lâm Lôi cũng sẽ không cần trở về. Lão đại, ngươi sẽ không? Bối bối nhịn không được kinh hô. Một mặt ngạc nhiên nhìn lấy Lâm Lôi. Bên cạnh Lôi Tư Tinh cùng Thanh Hỏa bọn người ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ Mã Cách Nỗ Tư bị Lâm Lôi đánh chết? Lâm Lôi nhẹ nhàng cười một tiếng, từ trong ngực lấy ra Mã Cách Nỗ Tư lệnh bài,